Chương 1. 515 Mưu đồ bí mật. Sau xác nhận vài câu thì thầm, Tiêu Mục liền nghe được đan phương, bí phương mấy chữ, cái khác nghe không, trong lòng không khỏi có chút âm thầm lo nghĩ. Không có được hay không ngươi không thể liên lụy chúng ta Cầm phủ. Thanh âm giả nua ngay cả cự tuyệt, vị kia nếu như tại chúng ta phủ đệ xảy ra sự tình, vậy chúng ta cả nhà thượng hạ khó từ tội lỗi, tuyệt đối là khám nhà diệt tộc trọng tội. Ngươi sẽ còn sợ cái kia hồ đồ lão gia hỏa hắn có thể làm gì, chỉ phải xử lý cái này tiểu nhân, cái kia lão, hoàn toàn không đủ gây sợ. Vậy cũng không được. Thanh âm giả nua ẩn ẩn lộ ra chút tức giận, ngươi đây là muốn đem chúng ta Cầm phủ gác ở trên đống lửa thiêu, ta quyết không thể đáp ứng. Cầm gia chu, ngươi cũng đừng quên, ngươi ta đều là trên một con đường người, bù ổ cơ tại trên một cái thuyền, nếu là chúng ta bị triệt để quét sạch. Ha ha, các ngươi trong phòng thanh âm lại thấp chìm xuống dưới, cuối cùng chỉ nghe kia thanh âm giả mua bất đắc dĩ nói nói, ngươi thực sự có thể bảo chứng chúng ta Cầm phụ thượng hạ toàn thân trở ra ha ha, xử lý xong người kia, lao tất nhiên là chân tay luống cuống hoang mang lo sợ, đến lúc đó chúng ta lại là một trận thì thầm qua đi, Tiểu Mục chỉ có thể âm thầm lo lắng xuống. Nàng luôn cảm thấy đáy lòng có chút không thoải mái, ẩn ẩn cảm thấy khó chịu. Ám hại người nào sẽ trở thành khám nhà diệt tộc trọng tội, này đáp án mấy có lẽ đã sôi nổi phù thượng trong đầu của nàng. Là nàng trong 2 năm qua, luôn luôn cự tuyệt suy nghĩ, thật không dám đi đối mặt người nghĩ đến, nàng chân chính là cái chính cống thai tinh á sở hữu đối nàng người tốt, cơ hồ đều chết hết đâu nàng xoắn suýt thật lâu mới hạ quyết tâm xuất thế, thậm chí đã quyết định về nhà một chuyến. Trên đường đi liếc nhìn những cái kia giấy viết thư, loại kia lòng chỉ muốn về cảm xúc thúc giục nàng, cơ hồ muốn lập tức có cảng chạy về đi. Nhưng mà, rời nhà càng gần ngược lại là cận hương tình khiếp. Có lẽ, thực ra nàng là từ đấy lòng kháng cự chính mình trở về a, tốt nhất đừng trở về, đừng đi đánh vỡ trong nhà kia phần bình tĩnh coi như không có nàng. Trong nhà những năm này đồng dạng qua phải hảo hảo, từ giấy viết thư của bọn họ lên, đều có thể nhìn ra bọn họ đấy lòng kia xóa vui vẻ. Nàng cái này nhỏ thai tinh, thực ra tương đối phù hợp. Một người lẻ loi trơ trọi ở lại, kia là tốt nhất, không cần lại đi phiền bất kỳ kẻ nào. Mất đi thực sự 10 phần đáng sợ. A Tiểu Mục nỗi lòng lo lắng trở lại thả hạc vườn chính mình sương phòng, mới vừa vào cửa, cả người liền không khỏi trì trệ, lui về hướng rút lui 2 bước. Một đạo thon dài thân ảnh lấn người mà lên, đông dưng bắt lấy cổ tay của nàng, lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng thốt ra, nửa đêm canh ba, ngươi đi đâu vậy, tản bộ một vòng. Tiêu Mục toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy bị một con rắn độc bắt được thủ đoạn. Tay kia, giống như một đời trước lạnh lẽo. Trở tay vừa nhấc, Tiêu Mục liền nhanh chóng thoát khỏi tay của hắn, một cước hung hăng đạp tới, không chút lưu tình ngay tại trên thân nam nhân lưu lại một cái nho nhỏ dấu chân. Cầm Nhị cũng không lui lại, túi đầu nhìn một chút trên đùi dấu chân, một đôi mắt âm u mà nhìn chằm chằm vào dưới ánh trăng trương này mặt đơ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Lộ ra ngươi hình dáng tới ra ngoài, Kiều Mộc chê hắn phiền, lại một cước đạp ở trên người hắn, đem hắn đá ra phòng, trực tiếp trở tay cân nhắc. Cho đập lên, ở ngay trước mặt hắn, nặng nghề mà một hạ ba nhờ thanh âm kia cơ hồ kinh động đến toàn bộ thả hạ vườn. Tùy theo bay tới một tên hộ vệ áo đen, vô cùng ngạc nhiên nhìn qua kia phiến chặt chẽ bế hợp lại cửa, lại nhìn một chút nhà hắn sắc mặt khó coi đến cực hạn Nhị công tử, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ta mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, nói ban đêm 4 canh chậm thêm cũng sẽ càng xong. Nhưng là các ngươi có thể không cần chờ ta, ngày mai nhìn cũng là có thể.